Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, tầm ba động. Hủy diệt hỏa liên, đệ thất tầng phía bên phải gian phòng, Hứa Dương chỗ ở tĩnh thất ở ngoài, cận bưu đi tới tầng cao nhất, trái lại không vội, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ở Hứa Dương ngoài cửa phòng bước đi thong thả vài bước. Hắn phải chờ tới có khác biệt người đang trận thời điểm. Lại cẩn thận thu thập cái này, Cận Dương, một trận. Trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Làm cho tất cả mọi người nhìn. Cận Cổ vừa ý người. Là cỡ nào vô dụng. Lấy này tàn nhẫn mà đả kích Cận Cổ uy tín. Cận Dương, coi như ngươi xui xẻo. Một tu vi thấp hạ đẳng tộc nhân. Lại dám cùng Cận Cổ đi chung với nhau. Quét mặt mũi của ta. Cận Bưu trong lòng cười gằn. Tin tức này lưu truyền đến mức rất nhanh. Cận Bưu vừa ở tầng dưới chót cãi lộn. Cả tòa Hắc Thạch Tháp ngự thú tộc người. Tất cả đều nghe được. Xem trò vui. Là tất cả người cộng đồng tâm lý. Nhất thời không ít ở trong tháp người tu luyện. Đều sắp bước tới tầng cao nhất đuổi tới. Cận Lang đẳng nhân chạy tới thời điểm. Đệ thất tầng đã đứng đầy người. Cận Lang cùng hai cái cửa vệ liếc mắt nhìn nhau. Lập tức đoán được Cận Bưu bàn tính. Trên mặt đều là một khổ. Cận Bưu chậm rãi mở miệng nói. Cái kia Cận Dương. Liền ở ngay đây diện chứ. Còn mở ra phòng hộ trận pháp. Buồn cười. Hắn cho rằng dựa vào phòng hộ trận pháp. Là có thể ngăn cản ta. Lúc này có người nói. Cận Bưu phó thống lĩnh thực lực siêu cao. Chỉ là trận pháp đương nhiên một đòn tức rách. Chính là. Cái kia Cận Dương còn không bé ngoan đi ra lĩnh tội. Hãy còn nghĩ gắng chống đối. Thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Đương nhiên, bưng Cận Bưu chỉ là số ít mười mấy người. Phần lớn ngự thú tộc người vẫn duy trì thái độ cẩn thận. Cũng không lên tiếng. Đối với Cận Cổ cùng Cận Bưu đấu tranh. Bọn họ đều biết rất. Dì tường, không muốn dễ dàng tham gia. Cận Bưu phái đoàn bãi túc. Cười gằn bên trong vươn một ngón tay. Ta ngược lại muốn xem. Này Cận Dương ỷ lại phòng hộ trận pháp. Có thể hay không chống lại ta một ngón tay. Đang khi nói chuyện. Cận Bưu ngón tay như điện quang bình thường đâm ra. Một luồng mạnh mẽ huyết huyền lực. Hóa thành một đạo mũi tên máu. Bắn về phía phòng hộ đại trận. Phòng hộ đại trận thoáng né qua một trận ánh sáng. Đạo kia huyết huyền lực hóa thành mũi tên máu. Bị trực tiếp tan rã. Giữa trường xuất hiện ngắn ngủi sân khấu vắng lặng. Cận Bưu nét mặt già nua ửng đỏ. Đánh cái ha ha nói. Hả, cũng không tệ lắm mà. Xem ra, ta còn không thể quá mức bất cần. Đang khi nói chuyện, Cận Bưu hít một hơi. Một quyền đánh vào phía trên đại trận. Huyết huyền lực hóa thành một thanh búa lớn. Đồng thời oanh kích, đại trận nổi lên một trận gợn sóng. Ở Cận Bưu khó có thể tin trong con ngươi. Đại trận gợn sóng càng ngày càng yếu ớt. Lập tức khôi phục yên tĩnh. Đòn đánh này. Vẫn là làm phiền mà vô công. Cái này không thể nào. Cận Bưu quát lên. Hắn đối với tĩnh thất phòng hộ trận cường độ rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đối không vượt qua thiên giai trung phẩm trận pháp. Nếu như nói chỉ tay lực lượng không cách nào xuyên thủng. Báo đáp ân tình có thể nguyên. Nhưng một quyền lực lượng còn đánh nữa thôi rách. Hắn cái này đỉnh cao huyền hoàng bộ mặt ở đâu? Cận Bưu đại nhân. Xem ra trận pháp này. Là bị cái kia gọi Cận Dương. Ra cố một phen. Một tên nghiêng về Cận Bưu ngự thú tộc người nhắc nhở. Không bằng đại nhân một đòn toàn lực thử. Xem. Cận Bưu đạt được bậc thang. Mau mau nói rằng. Ừ. Không sai. Cái kia Cận Dương. Lại giảo hoạt như thế. Có điều. Trước thực lực tuyệt đối, những này thủ đoạn nhỏ, căn bản cũng không có đất dụng võ. Cận Bưu cả người khí thế chậm rãi kéo lên, trên mặt hắn sặc sỡ rực hổ đồ án, cũng là một trận vặn vẹo, tỏa ra nhẹ nhàng ánh sáng. Cận Lang nhìn, không khỏi âm thầm lắc đầu, lấy Cận Bưu thực lực, lại muốn vận dụng thú linh gia trí, thực sự làm mất thân phận, giống, rực hổ vô giết. Cận Bưu điên cuồng hét lên một tiếng. Song quyền đánh ra. Máu me đầy đầu sắc hư ảnh của mãnh hổ. Bỗng nhiên xông về phía trước pha mà ra. Vù. Chấm ngoặc kép. phòng hộ trên đại trận nổi lên kịch liệt gợn sóng. Cái kia huyết sắc mãnh hổ xông tới lực lượng, đem phòng hộ màn ánh sáng đỉnh hướng vào phía trong kịch liệt ao hãm. Thế nhưng, ở cận bưu tràn đầy ước ao dưới ánh mắt, cái kia huyết sắc mãnh hổ một chút nhỏ đi, biến mất, mà phòng hộ đại trận ao hãm, nhưng là khôi phục nhanh chóng bình thường. Giữa trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả những kia nghiêng về cận bưu ngự thú tộc người, cũng không biết từ chỗ nào bưng cận bưu chân thối. Không biết từ chỗ nào, một tiếng nhẹ nhàng cười nhạo tiếng vang lên, yên tĩnh đệ thất tầng, phảng phất con muỗi vang lên giống như vậy, vang lên từng làn xì xào bàn tán. Rất nhiều người đều ôm xem náo nhiệt tâm thái, nhiều hứng thú xem cận bưu xấu mặt. Cận bưu phó thống lĩnh thực lực chỉ đến như thế mà, chính là liền tĩnh thất phòng hộ trận pháp đều không công phá được. Thiệt thòi hắn còn khí thế hùng hổ địa muốn tới tìm cận dương phiền phức. Cận bưu tai nghe những này trêu tức tiếng bàn luận, một tấm lạnh lùng nghiêm nghị mặt âm trầm, càng là đã biến thành màu đỏ tía. Hắn hừ lạnh một tiếng, cận lang tổng quản, lại đây. Cận lang ngẩn ra, chỉ được bất đắc dĩ đi tới. Phó thống lĩnh đại nhân, có gì phân phó, người cho ta nhìn chằm chằm. Cận bưu lạnh giọng nói rằng, nhìn này cận dương, khi nào thì đi ra hắc thạch tháp, lập tức cho ta biết. Cận lang âm thầm kêu khổ, hắn biết cận bưu không muốn giảng hòa, nếu nắm trận pháp này không có cách, vậy thì chờ cận dương đi ra, lại tàn nhẫn mà làm nhục đối phương, đem trước mặt mọi người xấu mặt oán khí toàn bộ trả thù ở cận dương trên người. Làm sao, cận lang, người dám kháng mệnh? Cận bưu gương mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước. Không dám. Ở cận bưu khí thế dưới áp chế, cận lang hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn cũng không dám vào lúc này sờ cận bưu rủi ro, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cận bưu thở một hơi, vung tay lên cánh tay, một luồng huyết sắc kình khí tuôn ra, đem vây xem ngự thú tộc người dồn dập đưa đẩy mở ra. Nhìn cái gì vậy? Cận bưu quát, nên làm gì đi làm gì. Một đám ngự thú tộc người nhịn được ý cười, dồn dập tan tác như chim muông. Ngoại giới chuyện đã xảy ra, Hứa Dương không cảm giác chút nào. Tâm thần của hắn vẫn chìm đắm ở Trấn Huyền Tháp đệ nhị tầng, đệ tứ tòa thế tôn tế đàn trước. Song trưởng hư ôm, bên trong một đóa tinh mỹ nho nhỏ hỏa liên chậm rãi thành hình. Ở hỏa liên tám mảnh cánh hoa bên trên, từng người có một đạo hỏa cực phù văn, lấp lóe ánh sáng. Đây là đệ nhất vạn 2008 lần thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng né qua một ý nghĩ, yên lặng tính toán, bát đạo phù văn sắp xếp tổ hợp, tổng cộng có hơn 4 vạn loại khả năng. Nếu như vận khí ta đủ tốt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tia mịt mờ gợn sóng, từ hỏa liên bên trong truyền ra. Hứa Dương con ngươi hơi co rụt lại. Này một tia gợn sóng, để hắn đều có một loại vì đó tâm quý cảm giác. Chính là như vậy, Hứa Dương trong lòng kích động cực điểm. Vận may của hắn không sai. Trải qua 12,000007 lần sau khi thất bại, hắn rốt cục thành công tìm tòi đến hủy diệt ba động xây dựng phương thức. Lúc này hỏa liên, dũng động sức mạnh mang tính hủy diệt, rạng rỡ tia chớp. Hứa Dương tay trái chậm rãi rời, tay phải giữ dơ đóa hoa này đến không dễ hủy diệt hỏa liên. Trong lòng trong nháy mắt tuôn ra rất nhiều hiểu ra. Uống, Hứa Dương run tay, đem đóa hoa này hỏa liên ném. Hủy diệt hỏa liên đánh cái xoay tròn, trực tiếp oanh kích ở đệ tứ tòa tế đàn cái bệ bên trên. Ầm ầm, một tiếng rung trời nổ vang, tế đàn cái bệ xuất hiện một to lớn hoa sen trạng vết rách. Mảnh vỡ bắn bay, khói đen cuồn cuộn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.